Phật, Pháp ứng dụng. Hiến pháp Bồ Đề Tâm Văn do thầy Mãn Tâm dịch. Thì đây là chúng ta dựa vào đây, chúng ta có tài liệu để chúng ta nghiên cứu và học tập. Thì trong tài liệu này nó có cái phần chữ Hán, rồi phiên âm, rồi phần giải thích từ ngữ, tất cả mọi điều mà quý sư cô, nếu chúng ta có học chữ Hán thì chúng ta nhìn qua chúng ta dịch rất là dễ dàng. Cho nên cái này là cái cách soạn dịch như một cái giáo án, một cách tóm tắt và để dựa vào trong đây thì chúng ta đọc, dịch để hiểu. Còn phần giảng nội dung thì chúng ta tiếp thu qua, chia sẻ với các vị giáo thọ sư, hoặc là chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm các bản dịch và chú giải khác. Dĩ nhiên là với cái bài văn này nó rất là xúc tích, cô động, rất là tha thiết, rất là hay. Cho nên cũng có rất là nhiều quý thầy, quý hòa thượng hay là các cái nhà dịch giải khác cũng có cảm hứng về cái tác phẩm này, dịch giải rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta học văn kinh này, chúng ta thấy mỗi từng lời của các vị tổ đã chia sẻ với chúng ta rất là tha thiết. Thì vừa rồi chúng ta đã đi qua được một cái khái lược về đoạn đầu của cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Và vì thay vì tôi sẽ đi lại với cái ý nghĩa của việc phát tâm Bồ Đề, trong cái buổi học rồi chúng ta chưa có đi sâu sắc hơn, nhưng mà tôi thấy trong cái nội dung này nó sẽ lặp lại cái ý đó. Cho nên chúng ta hôm nay đi vào cái nội dung của kinh văn, và trong nội dung này nó sẽ lặp lại điều đó, và chúng ta sẽ xoay lại với ý nghĩa của phát tâm Bồ Đề. Ở đây tôi không có chia sẻ với quý cô qua vấn đề Hán văn. Ở đây nó có phần phiên âm, dịch nghĩa, giải thích từ ngữ. Cái này thì quý cô tự đọc lại hiểu. Chúng ta không có thời giờ để đi quần quần lại mấy cái này, mà chúng ta chỉ đi cái nội dung văn kinh chính thôi, tức là phần dịch nghĩa, để chúng ta hiểu, có thêm một ý tưởng cho cái việc tu tập của chúng ta. Trong cái trang thứ 16, đó là phần dịch nghĩa đầu tiên của chánh văn á. Sa môn thật hiền soạn ở chùa Phạm Thiên, xứ Cổ Hàn. Phàm phu tăng thật hiền tôi quên mất cái nết ngu hèn kém cỏi, dập trán xuống đất, mắt khóc ra máu, đau xót thưa với hiện tiền đại chúng và nam nữ Phật tử đương thời. Xin quý vị mở lòng từ bi lắng nghe tôi ngỏ lời. Tôi từng nghe cửa chính vào đạo trước hết là phải phát tâm Bồ Đề. Sự nghiệp tu hành đầu tiên thì nên lập hạnh, lập nguyện. Nguyện có lập thì chúng sinh có thể cứu độ. Tâm có phát thì Phật đạo khả năng thành tựu. Nếu không phát tâm cho rộng lớn, lập nguyện cho vững chắc, thì dù trải qua muôn kiếp ngàn đời vẫn ở mãi trong luân hồi. Cho dù có tu hành nhưng rốt cuộc cũng uổng phí công sức mà thôi. Vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng quên mất tâm Bồ Đề tu các thiện pháp, đó gọi là nghiệp của ma. Quên mất mà còn như thế, huống gì chưa phát tâm thì sao? Cho nên biết rằng muốn học đạo giải thoát, trước hết phải phát nguyện Bồ Tát, điều đó không thể chậm trễ được. Còn cái câu ở dưới là cái câu mà do dịch giả bổ sung vào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái văn này đúng là văn của người Trung Quốc. Những người Trung Quốc thì phần lớn hơi có cái văn hơi, nói chung là hơi khách sáo một chút, nói cái gì nó cũng có nhiều từ thậm xưng. Dĩ nhiên một lời kêu gọi của một bậc tổ hay là một bậc chân tu đối với chúng ta thì chúng ta thấy nó nhằm thể hiện trong cái này cho chúng ta thấy cái sự tha thiết. Sự tha thiết của một vị chân tu, một vị tổ đương thời, thấy đến thực trạng của Phật Pháp, thấy đến cái sự tu tập của tăng chúng hay là tứ chúng vào thời điểm đó, nó có những cái mặt giới hạn hay là nó có tính cách giải đãi như thế nào đó mà các ngài mới nói những cái lời tha thiết như vậy. Đây nó không mang cái lời như là vấn đề buộc, cái lời này nó không có buộc, mà mang cái lời như một sự động viên tha thiết kêu gọi. Cái này là cái ý chính trong này. Cho nên ngài Sa Môn thực hiện tôi ở chùa Phạm Thiên xứ Cổ Hàn, phàm phu tăng thực hiện tôi quên mất cái nết ngu hèn kém cỏi, dập trán xuống đất, mắt khóc ra máu, đau xót thưa với hiện tiền đại chúng và nam nữ Phật tử. Cái này chúng ta thấy một cái lời, chúng ta thấy những cái từ giống như là ngu hèn kém cỏi, tức là cái lời khiêm tốn. Nhưng mà sự khiêm tốn đôi khi là cái khiêm tốn này nó hơi quá vậy thôi. Dập trán xuống đất giống như thể hiện sự lại đó, lại cầu xin mọi người, mắt khóc ra máu, đau xót thưa với hiện tiền đại chúng. Cái lời đầu tiên, cho dù thực tế nó có là như vậy hay không chúng ta không có quan trọng, nhưng mà chúng ta quan trọng ở lời này, nó nhằm phản ánh cái nỗi lòng của một con người. Chúng ta thấy vậy á. Với những cái trong quá khứ chúng ta đọc về lịch sử Việt Nam, trong cái quá trình mà đất nước chúng ta bị mất nước, cũng có nhiều nhà yêu nước đã bày tỏ cái nỗi lòng, cái sự trăn trở về cái con đường cứu nước từ quá khứ lịch sử. Cho dù có thực tế người đó có như vậy hay không đó, thì sự thật rằng cái lời nói đó nó nhằm thể hiện cái sự trắc ẩn, trăn trở của một con người vì việc lớn. Như vậy đối với ngài thực hiện ở đây, ngài cũng trăn trở, trắc ẩn nỗi lòng cho một cái thực trạng của Phật Pháp. Và rất có thể dưới mắt ngài trong một cái thời điểm đó, nó có những tính cách suy đồi trong đạo Phật, mà ngài là một trong những con người cần gầy dựng nên. Chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam cũng có những lúc suy đồi, đưa đến như một đường cùng, rồi cuối cùng cũng có những bậc cao tăng, những bậc danh tăng thạc đức đã gầy dựng nên cái cơ đồ của Phật giáo trở lại. Chẳng hạn như thời kỳ chấn hưng Phật giáo là các vị tổ như là Lê Khánh Hòa hay là nhiều quý vị tổ khác đã gầy dựng chấn hưng cái nền Phật giáo Việt Nam, bởi vì nó đã xuống dốc đến độ suy đồi. Và chư tăng thời đó không còn là niềm tin của quần chúng nữa, và nhất là giới trí thức càng cảm thấy đạo Phật nó có một cái gì hủ tục. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên giai đoạn lịch sử phát triển đối với Việt Nam, chúng ta cũng thấy từng giai đoạn thăng trầm, có những giai đoạn đi đến tột đỉnh vinh quang như một thời hoàng kim, là một cái để gọi là quốc giáo thời kỳ Đinh Lê Lý Trần, hay là có những giai đoạn cũng đi xuống dốc trầm trọng, suy đồi suy thối về đạo đức của hình thức tăng già. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên trong quá trình chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy là sở dĩ Phật giáo cổ truyền đó, hay là chúng ta gọi là cổ sơn môn mà phát triển trong một thời điểm đó, chúng ta cũng cảm thấy rằng là chúng ta đừng có xem thường hay đánh giá thấp. Bởi vì có những giai đoạn mà những người xuất gia như thế này lại không có, cũng cần có những cái người trong một cái cương vị thay một hình thức tăng già để mang cái gạch nối duy trì mạng mạch Phật Pháp. Chúng ta phải thấy là như vậy. Tức là có những giai đoạn là một người tu sĩ chính thống không có, và cái đạo đức của người tu sĩ không có, thì những người cư sĩ đã đứng ra để làm nhiệm vụ đó, để hướng dẫn quần chúng, phục vụ quần chúng về nhu cầu. Và chính cái phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cúng bái trong làng xóm, và họ trở thành một hình thức như một người xuất gia, và từ đó nó trở thành những cái tông phái mà phát triển sau này. Mình phải nói là có những người làm gạch nối cho chúng ta. Cho nên đối với thời kỳ phát triển xung thạnh của Phật giáo, chúng ta thấy họ không quan trọng. Nhưng mà có những thời họ là gạch nối để cho sự tồn vong của Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy là gì? Cho nên có những lúc mà khi mà chúng ta xung thịnh thì chúng ta thấy cái này như vậy vậy, chúng ta thấy họ có gia đình, họ có con, có cái, và họ cưới gả trong chùa rồi này kia kia nọ. Nhưng mà trong cái thời kỳ này chúng ta là một cái thời kỳ phát triển rồi, cho nên chúng ta thấy cái đó nó không có được hay lắm, hay là chúng ta thấy mình nhìn nó có cái gì đó nó không được chính thống lắm. Nhưng mà có những giai đoạn, thấy không, chúng ta cảm thấy rằng nếu không có những gạch nối đó thì Phật giáo chúng ta vô cùng nguy hiểm. Cũng như bây giờ ở tất cả các chùa mà khi mà các vị về mà lãnh trụ trì, các vị thấy phần lớn những người tiền nhiệm của chúng ta là đôi khi nó không có khả năng hay không có điều kiện để mà phát huy ngôi chùa. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy có một số người cảm thấy giống như là khởi tâm kiêu ngạo. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng là không có những con người đó để duy trì một ngôi tam bảo để có sự có mặt của chúng ta hôm nay. Thì ai là một người gạch nối để giúp cho chúng ta có cơ hội đó? Cho nên có những khi nhờ những con người đó, nó không phải là một con người tuyệt vời hay là hoàn hảo, nhưng mà họ là những con người đủ sức để duy trì, cho dù không phát triển nhưng mà cũng duy trì một ngôi chùa tại chú xứ đó, để chùa còn có mặt, chùa còn tồn tại. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đối với thực trạng Phật Pháp vào thời của Ngài, Ngài cũng cảm thấy những cái điều gì để mà Ngài bức xúc, Ngài mới nói lên những lời tha thiết như thế này. Một lời này phải nói là một sự tha thiết. Có thể là không thực tế là Ngài khóc ra máu, nhưng mà cái nỗi lòng của nó, sự trăn trở đó, nó là như vậy đó. Nó tha thiết, nó đau xót như vậy đó. Và ở đây quý thầy cô, nếu những người con người tu tập bằng một sự phát tâm chân chính, thì cũng có những lúc các vị nằm trăn trở cho con đường tu học hay là thực trạng của Phật Pháp. Chúng ta thấy rằng trong thời đại của chúng ta cũng có những thực trạng chúng ta đáng đau lòng chứ. Nhưng mà cái việc đó là việc muôn thuở. Việc muôn thuở, cái gì nó đã trở nên cái đa dạng thì dĩ nhiên nó có những cái vấn đề ở trong đó, đó là chuyện đương nhiên. Không phải tất cả mọi người đều là tốt 100%, hay là không phải tất cả mọi người đều xấu 100%. Nhưng mà trong bất cứ một cái gì gọi là tổ chức thuộc về tập thể, cái xấu cái tốt nó là chuyện đan xen. Và chúng ta cảm thấy rằng sở dĩ chúng ta được tốt là nhờ những kẻ xấu, chúng ta phải thấy như vậy. Sở dĩ chúng ta là học giỏi, chúng ta nhờ những người học dở, đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta được lãnh thưởng là nhờ những người học dở đã lót đường cho chúng ta. Sở dĩ có những người lãnh huy chương vàng là có những người không lãnh được. Cho nên trong một tập thể, nếu mà chúng ta đứng ở một cái đỉnh vinh quang được, chúng ta cũng cảm thấy rằng nhờ những cái đó. Nếu tất cả ai cũng giống chúng ta thì chúng ta chả bao giờ để được cái sự vinh quang đó. Nhưng cũng chính vì cái chỗ để được vinh quang rất khó, cho nên trong tập thể đa dạng có những người được và có những người không. Điều đó nó xác định ở chỗ khả năng, bản lĩnh và sự cái nghị lực kiên quyết của tất cả mọi người. Trên con đường tu tập cũng vậy, bao nhiêu đây ai chắc chắn mình có thể đi trọn một con đường theo Phật Pháp? Điều đó không bao giờ ai bảo đảm được. Cho dù lòng quyết tâm có đó, nhưng mà cũng chưa chắc gì bảo đảm được. Bông xoài trứng cá đó là chuyện đương nhiên muôn thuở rồi. Từ thời kỳ Đức Phật cũng vậy thôi, là thời kỳ chánh Pháp á. Thì bây giờ đối với chúng ta ở đây cũng vậy, sự đi tu học là tốt. Còn cái chuyện mà đi đến chọn con đường hay không tùy duyên mỗi người. Đối với tôi việc đó không xấu tốt không gì cả. Cái chuyện đó là chuyện đối với tôi rất là bình thường đối với đời tu sĩ. Tu được thì tốt, không được cũng tốt. Có nghĩa là tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên trên nguyên tắc cái điều đó không có gì gọi là đáng khả ố. Khảo ở chỗ là chúng ta là một tu sĩ, làm tổn thương danh dự tăng đoàn hay là làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Phật Pháp thì cái điều đó nó đáng tiếc thôi. Chứ còn cái chuyện chúng ta hết duyên đi tu, chúng ta hoàn tục, đó là chuyện bình thường. Trong luật Phật cũng cho phép của chúng ta về điều đó, không tội phước đúng sai ở chỗ này. Cho nên chúng ta không là lấy cái đó làm cho sự khả ố. Tất cả tu sĩ của chúng ta là những con người đang đi trên dòng nước ngược. Tất cả tu sĩ của chúng ta là những bông xoài trứng cá. Cho nên tất cả những cái đó chúng ta không quan trọng. Nhưng quan trọng là dầu với một hình thức nào, là một người con Phật phải bảo vệ cái danh dự chung cho sự phát triển hay là tồn vong của Phật Pháp. Đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên cái tâm nguyện của một vị tổ như thế này là một lời động viên rất lớn cho chúng ta. Và chúng ta lấy những cái lời này như là một lời khích lệ hay là sách tấn cho chúng ta trên con đường tu tập. Và Ngài dạy cửa chính vào đạo trước hết là phải phát tâm. Cái chữ phát tâm Bồ Đề thì có thể là chúng ta nói cho nó đủ nghĩa, chứ chính là phát tâm. Việc yếu tu hành thì trước nên lập nguyện. Thì đây là được dịch là cửa chính vào đạo trước hết là phát tâm Bồ Đề. Sự nghiệp tu hành đầu tiên thì nên lập nguyện, lập hạnh. Thế đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái Bồ Đề tâm là cái tiền đề cho chúng ta, cho cái sự giác ngộ giải thoát cho chúng ta. Đức Phật trước khi đi tu cũng là những người phát tâm Bồ Đề. Ngài giác ngộ được cái sanh già bệnh chết, đó là phát tâm Bồ Đề đó. Tức là tâm Ngài khởi nên được cái sự giác ngộ, nhìn thấy được cái sự bi đát của cuộc đời, sự sanh già bệnh chết và những nỗi khổ triền miên của chúng sinh. Nhìn thấy thực trạng đó mà Đức Phật chúng ta bắt đầu đi tu, tức là phát tâm Bồ Đề, khởi phát cái sự giác ngộ trước khi đi tu. Tức là đi tu bằng những động cơ rất thực tế, bằng cái nhìn đầy trí tuệ. Cái đó mới gọi là phát tâm. Chúng ta đi tu cũng vậy. Có những người đi tu là do nhìn thấy trong người thân của chúng ta sanh già bệnh chết, sự chia ly của những người thân, sự vô thường của cuộc đời, sự thành bại được mất của danh dự sự sản trong cuộc đời, tự nhiên cảm thấy chán nản và cảm thấy điều đó nó làm cho chúng ta khổ đau. Vì vậy bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm con đường giác ngộ và đôi khi xuất gia. Như vậy thì cái duyên xuất gia của chúng ta, nhưng mà cái duyên đó là một động lực để chúng ta nhìn thấy điều đó, để chúng ta đi tu. Cái động lực đó, cái giác ngộ đó, cái đó gọi là tâm Bồ Đề. Cho nên á, chúng ta thấy rằng trong kinh Di Ma có nói một câu là Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Chúng ta phải thấy như vậy. Bồ Đề tâm là đất sống, đất nuôi dưỡng cho hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Như vậy chúng ta phải thấy rằng Bồ Đề tâm là một nền tảng cho sự giác ngộ của chúng ta. Bồ Đề tâm là cái để kích phát cho chúng ta trên lộ trình tu hành. Bồ Đề tâm là một chất liệu không thể thiếu đối với một người tu sĩ. Cho nên ở đây cái cửa chính vào đạo trước hết là phát tâm, là chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng dùng cái chữ tâm Bồ Đề giống như tôi nói vừa rồi. Khuyên một người cúng dường là phát tâm Bồ Đề đi. Khuyên một người ủng hộ cái gì đó gọi là phát tâm Bồ Đề đi. Đó đôi khi chúng ta lạm dụng. Và nếu phát tâm Bồ Đề chỉ là cái cúng dường ủng hộ cho quý thầy cô hay là ủng hộ cho sự trùng tu, mà chúng ta lấy đó làm phát tâm Bồ Đề, cái đó là sai, không đúng nghĩa. Cái đó phát thiện tâm, phát tâm lành, tâm thiện, cái đó đúng. Nhưng mà chưa phải là tâm Bồ Đề. Bởi vì nhân tố của một tâm Bồ Đề không mang cái nghĩa để tạo ra cái nhân tố phước báo hữu lậu nhân thiên để đời đời tái sanh, để ăn hưởng với những cái phước báo mình tạo ra. Mà tâm Bồ Đề là một con người phải có chí cầu giải thoát, vì giác ngộ, vì sanh tử, vì cảm thấy sanh tử là sự đại như thế nào đó. Cái đó mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Nhìn thấy thực trạng của chúng sinh hay thực trạng tăng già như thế nào, khởi lên cái nỗi lòng đau xót và muốn phát cái tâm gì đó để dựng dậy một tinh thần của Phật Pháp, để đưa Phật Pháp đến chúng sinh, để cho chúng sinh giác ngộ. Cái đó mới gọi là Bồ Đề tâm. Chán sanh tử tất cả mọi thứ mà kích phát lòng phát tâm tu hành mới gọi là Bồ Đề tâm. Cho nên ở sau này chúng ta thấy là có 10 cái yếu tố căn bản để gọi là phát tâm Bồ Đề ở sau này. Cho nên ở đây căn bản nhất là tìm thấy một cái chân lý. Khi chúng ta học đạo Phật, chúng ta phải nhìn ra được là thấy về chân lý. Bởi vì chúng ta thừa biết rằng Đức Phật là một con người giác ngộ chứ không phải là một nhà tôn giáo học. Cho nên đối với tôi, dùng Phật giáo như là tôn giáo tôi không thích, và dường như không có phản ánh được cái giá trị của đạo Phật. Dùng thì cứ dùng, nhưng mà tôi không dùng. Nếu để gọi là tôn giáo thì tất cả mọi thứ tôn giáo đều giống nhau. Đức Phật có mặt cũng như một ông thần, ông thánh để ban phước giáng họa cho tất cả lời cầu nguyện của mọi người, quá tầm thường. Đức Phật là một con người lịch sử chứ không phải là một ông thần. Nếu để gọi là sự có mặt như một tôn giáo thì bình voi ông táo, tất cả mọi thứ tín ngưỡng của dân gian họ cũng đều giống như thế. Thì giá trị của Đức Phật ở chỗ nào? Biết bao nhiêu loại tín ngưỡng trên cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta có thấy rằng Việt Nam chúng ta rất là nhiều loại hình tín ngưỡng. Và tín ngưỡng đó nó xuất phát từ một quá trình phát triển của một đất nước ở cái góc độ là niềm tin của quần chúng dựa vào thiên nhiên để tồn tại. Bởi vì chúng ta sinh hoạt là chủ yếu là nông nghiệp, chúng ta phải dựa vào những điều kiện của thời tiết, nắng, gió, nước, tất cả mọi thứ mà chúng ta để gieo trồng. Và cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào khí hậu, thời tiết, thiên nhiên, môi trường bên ngoài. Vì vậy những niềm tin về các loại thần thánh nó có ra là chuyện đương nhiên. Khi chúng ta chưa giải thích được tất cả mọi việc bằng khoa học, bằng trí thức của chúng ta, thì chúng ta phải giải thích các việc bằng niềm tin. Và vì vậy Đức Phật chúng ta không phải có mặt để tạo niềm tin cho quần chúng, để tin ta đi để được cái gì. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng tất cả các người dập đầu lại ta đi, tin ta đi để ta ẩm về Niết Bàn. Điều này chưa bao giờ có trong kinh văn của Phật giáo. Bởi vì lúc nào Đức Phật cũng dạy cho chúng ta tu tập để chuyển hóa khổ đau. Cái chuyện tinh thần chuyển hóa tu tập của chúng ta là điều quan trọng, bằng tự cái khả năng của chính mình, bằng sự giác ngộ của chính mình. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ về chân lý chứ không phải là một con người tôn giáo. Đã là chân lý thì đừng có nói cái chuyện tôn giáo vào đây. Anh tôn giáo nào kệ anh, anh có tín ngưỡng hay không kệ anh có phải là Phật giáo hay không kệ anh, nhưng anh không ngoài những lời Đức Phật nói, không ngoài những quy luật này, cái đó gọi là chân lý. Anh có đạo nào anh cũng chết, anh có đạo nào anh cũng vô thường, anh có đạo nào anh cũng sanh già bệnh, anh có đạo nào anh cũng nghiệp báo, anh có đạo nào anh cũng tội phước, đây là những cái không tránh khỏi. Anh có đạo nào cũng đi vào dòng nhân quả, cho dù anh nói thượng đế nào cứu anh, đó là cái miệng phịa ra. Còn tất cả nguyên tắc không bao giờ có những chuyện hoang đường như vậy. Tôn giáo học là như vậy. Tôn giáo học họ đưa ra một cái vị thần thánh của họ có quyền ban phước giáng họa, quyền sanh sát trong tay. Nhưng mà tất cả những đó là một sản phẩm của tưởng tượng, của trí óc của con người, không phải là một sự thật. Nếu thật ra có một ai đó có khả năng để làm điều đó thì cả trần gian này không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta rất tự hào cho chúng ta là một người con Phật. Cho dù trên thế giới này không còn ai tin tưởng vào cái đạo Phật, hay là không còn ai theo đạo Phật, thì nghiễm nhiên đạo Phật cũng là một chân lý trên cuộc đời, không khác hơn được. Thánh Gandhi ở Ấn Độ có nói một câu là: chân lý mãi mãi vẫn là chân lý, dù có trăm ngàn người đã đảo. Sai lầm mãi mãi là một sai lầm, dù có trăm ngàn người ủng hộ. Cho nên sự ủng hộ chưa chắc là đúng. Chân lý nó không lệ thuộc vào cửa miệng của bất cứ một ai để giải thích về điều đó. Nó là như vậy, nó là một quy luật. Cho nên Đức Phật chúng ta sở dĩ trở thành một con người tuyệt vời với tất cả mọi người, bậc thầy về tâm linh là chỗ đó. Phải nói là Đức Phật là một con người có thể được xưng tặng là có một không hai trên cuộc đời. Phải nói là như vậy, về cái sự nhận thức giác ngộ về tâm linh, về chân lý, mà tất cả những nhà khoa học đều phải ngưỡng mộ cúi đầu. Nhà bác học Albert Einstein, ông có đã từng nói, ông đã nói rằng cái bước cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Có nghĩa là cái bước trải dài của khoa học chừng ấy đó, nhưng mà nó mới chỉ là một cái điểm khởi điểm của trong Phật giáo mà thôi. Vậy là Phật giáo đã đi một con đường quá dài rồi. Bò cho đến ngày hôm nay, cái sự phát triển dương mình của khoa học tới đó đó, công nghệ của khoa học tới đó đó, mà mới chỉ là cái điểm khởi đầu của Phật giáo. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được sự giác ngộ trong đạo Phật phải là giác ngộ về chân lý. Và nếu đã giác ngộ về chân lý thì người đó mới vượt khỏi dòng tử sinh và giác ngộ được chân lý, thì chúng ta mới là người đúng nghĩa của tinh thần hai chữ phát tâm Bồ Đề. Vì vậy trên nguyên tắc căn bản, đầu tiên của chúng ta kích phát cái lòng để mà thích đi tu, thích làm con đường lành, thích theo con đường của Phật giáo. Cái đó cũng có những tố tốt của chúng ta. Đã trở thành một tu sĩ là đã có hạt giống Bồ Đề. Và nói khẳng ra là chúng sinh trên cuộc đời này ai không có hạt giống đó. Nhưng mà có phát được hay không mới là điều quan trọng. Cái đó đã đồng nghĩa với tánh giác mà, với sự giác ngộ mà. Cho nên chư tổ từng dạy là mạc dị xuất gia dung dị đắc, giai do lịch kiếp chủng Bồ Đề là chỗ này. Chớ bảo rằng việc xuất gia là việc dễ, phải nhiều đời nhiều kiếp chứa cái nhân lành, chứa cái hạt giống Bồ Đề mà nên. Vậy cho dù bất cứ một lý do nào chúng ta trở thành một tu sĩ Phật giáo, chúng ta đều là những cái quyến thuộc Bồ Đề, những con người có sự phát tâm Bồ Đề, có những hạt giống lành trong đó. Cho nên cái phát tâm là cái nền tảng căn bản cho tất cả mọi người chúng ta đi trên cái con đường tu tập theo Phật giáo. Và vì vậy ai không có sự phát tâm mà phát tâm theo góc độ Bồ Đề thì khó mà tu hành lắm. Đó là sự thật. Còn để gọi là phát tâm lành, thiếu gì? Mọi nhà từ thiện đều là phát tâm lành. Tất cả chúng ta trên cuộc đời này làm tất cả các việc phước báo là phát tâm lành. Bởi vì phát tâm lành là cái cách thức để chúng ta biết rằng ban tặng hạnh phúc cho người đồng nghĩa với ban tặng hạnh phúc cho chúng ta. Và nhờ chúng ta san sẻ với mọi người điều đó, cho nên nhiều đời chúng ta sanh ra chúng ta có chén cơm manh áo. Đây là lòng hy cầu của tất cả mọi người. Điều nguyên tắc của nhân quả, điều đó sẽ là sự thật. Nhưng với một con người giác ngộ cảm thấy rằng có sống trên cuộc đời này làm vua đi chăng nữa cũng là đau khổ. Cái bản chất thật là đau khổ. Mọi cái niềm vui trên cuộc đời bản chất đều vô thường. Cho nên để chúng ta nhận thức được là cái cuộc đời chúng ta nói đau khổ, có những người nói bi quan. Cái đó giờ chúng ta không giác ngộ về chân lý thì chúng ta nói bi quan. Nhưng mà nếu một người giác ngộ về chân lý thì đó là một sự thật. Và nếu đã là một sự thật thì anh có thế nào đi chăng nữa, anh có cho đạo Phật bi quan, đạo Phật tục hậu, đạo Phật thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải đi vào trong con đường khổ đau. Bởi vì bản chất khổ đau nó là thuộc về tính vô thường của tất cả mọi thứ mà khổ đau. Những cảm giác hạnh phúc, sang giàu, quý phái, những cái gì có được trên cuộc đời cũng đều vô thường cả. Vì vậy những cảm giác về an lạc, hạnh phúc nó chỉ là tạm thời. Chính cái tính chất tạm thời không mang tính cách vĩnh cửu, cho nên Đức Phật gọi nó là bản chất nó là khổ đau. Vậy đó, vì vô thường cho nên khổ đau. Chứ thật ra trên cuộc đời này nó có những niềm vui chứ. Nhưng mà vui đó là vui tạm thời. Ăn một miếng ngon vui không? Được danh dự trên tất cả mọi người vui không? Đó. Được tiền tài sắc dục vui không? Nó cũng có những niềm vui của nó. Lên bàn nhậu vui không? Đó. Nó có những niềm vui của nó. Nhưng mà tất cả những niềm vui đó nó phải là cái cuối cùng trong cuộc đời chúng ta mãi mãi vui với những cái đó hay không? Vì nó không mãi mãi với những cái đó cho nên Đức Phật gọi là khổ là vậy. Chung quy vẫn là khổ. Cái gì rồi cũng chết, cái gì rồi cũng sanh, cái gì rồi cũng già, cái gì rồi cũng bệnh, cái gì rồi cũng chết. Tức là dẫn đến tan hoại và mất đi. Vậy thôi. Thành ra ở đây khi một Đức Phật nói rồi thì đừng cãi. Chúng ta có bào chữa, chúng ta có cải cách mấy, đó là lập luận của nhận thức phàm phu. Nhưng chúng ta sống trong cuộc đời bản chất vốn là đau khổ. Nhưng biết giác ngộ Phật Pháp, biết sống tùy duyên thì chúng ta lại chuyển hóa cái khổ đó để bớt đi những áp lực khổ đau. Chứ còn bản chất thật nó là như vậy mà, có nói cách mấy nó cũng là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cửa chính vào đạo trước hết là phát tâm. Việc yếu tu hành, hay là đây dịch là sự nghiệp tu hành đầu tiên thì nên lập nguyện. Lập nguyện nó giống như một ước mơ của chúng ta. Tức là cái nguyện vọng chúng ta muốn đạt đến một cái kết quả nào đó trong cuộc đời tu hành. Mỗi một người tu hành nó có cái những cái chí nguyện khác nhau. Có người tu hành để là cái này, có nhiều người nói là con muốn đi tu để sau này con làm giảng sư giống thầy. Thì tôi cũng nghe nói như vậy, cái đó cũng là nguyện đó. Nhưng mà cái này nó không phải là quan trọng. Nhưng mà tất cả mọi người tu hành chúng ta phải có cái nguyện. Cái nguyện lớn, nguyện nhỏ gì tùy. Nhưng Cái nguyện là cái đạt được mục đích của chúng ta sẽ đạt đến. Ví dụ có những người tu hành, muốn tu hành để độ những thân bằng quyến thuộc, đó cũng là cái nguyện. Vì thấy chúng sinh tạo nhiều ác nghiệp cho nên muốn tu hành để giúp chúng sinh nhận ra điều đó để từ bỏ ác nghiệp đi, cái đó cũng là cái nguyện. Vì vậy các vị Bồ Tát trong cuộc đời cũng đều có nguyện. Bồ Tát Địa Tạng là đặt một cái nguyện vô cùng rộng lớn, đó là nguyện. Nguyện gì? Nguyện độ hết chúng sinh trong địa ngục thì mới thành Phật. Những cái nguyện này á, đối với chúng ta là không dám nghĩ đâu, không? Những thân bằng quyến thuộc của chúng ta còn độ chưa nổi, huống gì là độ hết chúng sinh trong địa ngục. Cho nên tôi nói thật với quý cô ha, chúng ta tu hành mà không độ được thân bằng quyến thuộc thì đừng nói đến độ chúng sinh. Cái đó đối với tôi thì nó hơi xa vời và không thực tế. Cho nên điều tiên quyết nhất là một nhà tu trước hết phải độ được thân bằng quyến thuộc của chúng ta cái đã. Bằng mọi cách là thân bằng quyến thuộc chúng ta là những người Phật giáo, là những người Phật tử trung kiên. Không có cách khác, không có một cách lý giải nào khác về điều này. Cho dù cách nào, ba má chúng ta, người thân chúng ta, thân bằng quyến thuộc chúng ta phải là người Phật giáo. Không làm được chuyện này thì đừng nói tiến độ sanh. Cho nên có những người tu hành không đủ bản lĩnh để dắt nhiều cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình trở thành người giác ngộ Phật Pháp. Cái này phải xét lại. Mình nói mình độ chúng sinh, tại sao thân bằng quyến thuộc đây mình không độ? Cái đó thiếu trách nhiệm. Và cái lòng cương quyết sự tu tập như thế nào đó nó còn thiếu. Vì vậy điều kiên quyết nhất trong lòng chúng ta, mỗi một tu sĩ cần phải độ trước hết là thân bằng quyến thuộc ruột gà của chúng ta trước cái đã. Mai này chúng ta đi hoằng pháp lợi sinh, chúng ta nói đi độ chúng sinh, ủa ba má cô còn chưa độ được, sao đi độ chúng sinh là độ ai? Cho nên có những tu sĩ mà khi mà tôi thấy ba mẹ chưa có là người quy y, tôi hỏi tại sao lại là như vậy, nó thôi ông bà vậy đó. Một người tu không nói một cái câu suông như vậy, nói một cái câu như vậy là quá hời hợt với con đường lý tưởng tu tập của mình. Cách này mình đổ không được thì cách khác, bằng cái tình cảm của một gia đình, bằng tình cảm của một người thân trong thân bằng quyến thuộc, mình phải có cách để độ cho người thân của mình. Điều này là điều phải làm chứ không nói cách khác được. Đức Phật sau khi giác ngộ quay trở về kinh thành, độ không chừa sót một ai. Và chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là một nhà tu mà không độ được cha mẹ mình để trở thành một người đúng nghĩa quy y thì sao chứ? Vậy mà tôi cũng thấy lãng vảng đâu đó vẫn có những gia đình của những tu sĩ mà cha mẹ lại chưa quy y, hoặc thậm chí cái sự nhận thức Phật Pháp ởm ờ, và thậm chí còn chưa có một niềm tin thật lòng về đạo Phật nữa. Cái này quá thiếu sót. Không có biện hộ chúng ta về điều này, đừng có biện hộ với lý do này với lý do khác. Một tu sĩ không biện hộ được những điều như vậy, trừ ra gia đình chúng ta là một ngoại đạo mà vì sự giác ngộ chúng ta cho nên chúng ta tự lén đi tu. Nhưng mà nếu chúng ta là một ngoại đạo, bản thân chúng ta giác ngộ được Phật Pháp thì về lâu về dài, mưa dầm thấm lâu, chúng ta cũng có cách để độ người thân chúng ta. Nếu chúng ta cho là chân lý thì tại sao chúng ta để cho người thân chúng ta rơi vào trong những cái tín ngưỡng thông thường như vậy? Cho nên sự phát tâm của một con người, cái lập nguyện lập hạnh của một con người nó vô cùng quan trọng. Và chúng ta bất cứ một cái nguyện nào cũng có những cái rào cản và mặt giới hạn của nó. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là người lập nguyện, nguyện độ hết tất cả những chúng sinh trong biển lớn. Đức Phật Di Đà thành Phật rồi cũng lập nguyện. Và bản thân Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta trước khi giác ngộ có nguyện không? Có nguyện. Ngồi dưới cội bồ đề mà lập kiên thệ, nếu tại gốc cây bồ đề này mà ta không giác ngộ được thì cho dù thịt nát xương tan ta cũng chẳng rời chỗ ngồi này. Như vậy khi Đức Phật đã lập nguyện như vậy rồi thì chúng ta phải bằng mọi cách Đức Phật phải đạt đến giác ngộ. Và nguyện đó nó như một cái khát khao, cái ước vọng của chúng ta, cái mục đích của chúng ta hướng đến. Và vì vậy trong việc tu hành, chúng ta cũng có phát nguyện, phải lập nguyện. Mà đôi khi có những người chúng ta không dám, có những người sợ lập nguyện cái bị thử thách. Cái trên cuộc đời rằng để tiến bộ mà để có thử thách, đó là chuyện đương nhiên. Anh muốn lên lớp 6 anh phải thi qua lớp 5 là chuyện đương nhiên. Sợ thi quá cho nên không muốn lớp 6 cho nên ngồi đó hoài. Muốn lên lớp 6 phải thi chứ, tự nhiên ai bóc anh lên lớp 6 được. Rồi lớp 6 qua lớp 7 anh phải thi chứ, hay là hết trung học vào đại học thì phải thi chứ. Hết lớp 12 là trung học phổ thông, muốn vào đại học phải thi, đó là chuyện đương nhiên. Sợ thi rớt hoặc là sợ thi, không dám thi thì bao giờ mới được đại học? Dĩ nhiên bất cứ một nguyện ước nào chúng ta cũng có những rào cản, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi nói với tất cả quý thầy cô, cái rào cản là cái thử thách, nhưng mà không bao giờ thử thách chết người. Trên cuộc đời này thử thách khó có, thử thách dễ có, nhưng tất cả mọi thử thách không bao giờ làm chết chúng ta. Tại tự sự nhục chí mà chúng ta đẩy lùi chúng ta vào chỗ chết thì có. Còn tất cả thử thách nó có gian trưng thật, nhưng không bao giờ là chỗ chết. Không có một thử thách nào làm chết, tại dẫn qua chúng ta không đủ bản lĩnh mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta sợ khó, chúng ta nệ hà cái khó, không bao giờ chúng ta làm được gì quan trọng. Cho nên phải có bản lĩnh trong cuộc đời này. Quý thầy cô, chúng ta muốn làm được việc lớn, muốn độ chúng sinh thì phải mặc áo giáp. Mà trong lời Đức Phật đó, dạy trong kinh Pháp Hoa là áo giáp nhẫn nhục. Ở trên đời này không bao giờ làm một cái việc gì mà không bị chỉ trích, hay là không bị mỉa mai, hay là không bị rào cản. Cho dù làm một cái việc thiện tốt đẹp nhất đi chăng nữa cũng vẫn có biết bao nhiêu rào cản và những lời chỉ trích. Chúng ta vì những cái cát sỏi đó mà chúng ta không vượt qua là chúng ta tự yếu đuối. Cho nên việc tu tập hay là việc gì cũng vậy, cái nguyện của chúng ta đặt đến mục đích đó và chúng ta cho rằng chúng ta có đau khổ, có chày chột cách mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng phải đi đến nơi, phải đi đến mục đích cuối cùng. Và chính cái đó nó làm động lực cho chúng ta dễ vượt qua. Tại vì chúng ta có ý chí, có nguyện vọng rồi, nó dễ làm cái động lực để chúng ta vượt qua những thử thách. Còn tu hành hả hở đụng chuyện cái ôm gối bỏ đi, hả hở cái xin sức chúng, hả hở cái thôi vô nhập thất, tất cả những vậy làm gì? Mấy người đó suốt đời không làm ăn gì hết trơn trời. Đưa lên quản chúng có mới quản chúng có mấy bữa, cái người này càm ràm thế này thế kia, thôi con không làm đâu, này kia kia nọ. Ủa trên cuộc đời người ta trải thảm qua cho mình đi à? Cho nên Nguyễn Công Trứ ngày xưa ông đã từng nói, ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai là chỗ này. Nhát nhúa như thế đó mà làm cái gì? Cho nên cái chuyện trách vụ của chúng ta, khả năng của chúng ta có thì chúng ta cứ làm. Cho nên ai ở trong chúng mà hở cái cuốn gói xin sức chúng ra đi đó, tôi nói người đó đi suốt đời không làm ăn gì cả. Ở đây không được, ở chỗ khác cũng không được. Ở đây bất an, đi chỗ khác trăm ngàn chỗ khác cũng bất an mà thôi, không có cách khác được. Tôi nói với tất cả các vị á, trên cuộc đời này không có một mét vuông đất nào để chúng ta được đứng trong đó mà bình an cả. An hay không tự con người của chúng ta. Mấy trăm người trong đại chúng ta sống được, tự nhiên có mình đụng hết chuyện này tới chuyện kia, rồi để dè biểu chỉ trích chán nản ra đi. Cái đó là tại lòng mình. Sao bao nhiêu người ta sống được, bao nhiêu người ta tồn tại được, còn mình vô che khen đủ thứ loài. Cái đó là tại tâm mình sinh. Vì vậy cho nên cái chuyện mà mục đích tu tập của chúng ta đặt cái mục đích nó quan trọng lắm, để giúp mình chịu đựng những sự gian khó hơn. Ví dụ bây giờ các vị đặt mục đích ở trường hạ này đi, tôi về trường hạ này tu hành có trở ngại gì cách mấy tôi cũng bám tới cuối cùng, sau khi mãn hạ tôi mới ra đi. Nếu các vị quyết lòng từ ban đầu như vậy thì chuyện gì đó là chuyện gì, sai thì ra sám hối, còn những chuyện khó khăn tìm cách khắc phục, tìm cách vượt qua, cỡ nào cũng phải đạt đến sau khi ra hạ mới rời khỏi nơi này. Nếu chúng ta đặt một nguyện vọng như vậy thì không có cái gì để làm rào cản cho chúng ta được cả. Vì vậy cho nên nó là một cái kích phát để chúng ta tinh tấn hơn, nhiệt thành hơn trên con đường tu tập. Và chính cái điều đó nó đem đến thành quả tốt đẹp của chúng ta. Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà nguyện như thế đó, cho dù thịt nát xương tan mà không giác ngộ là không rời khỏi chỗ ngồi này. Ghê gớm. Thì bản thân tu sĩ của chúng ta cũng vậy, cũng cần phải có những khi chúng ta lập nguyện lên như vậy, là một động lực kích phát cho chúng ta. Dĩ nhiên có những khi có những người nguyện bị thử thách. Cái chuyện thử thách không phải do nguyện thử thách, mà cái việc đó nó đương nhiên là như vậy. Anh muốn lên lớp 7 thì anh phải vượt qua cái kỳ thi của lớp 6 là chuyện đương nhiên. Cái đó là chuyện đương nhiên như một quy luật. Cho nên anh muốn nguyện để làm một điều gì đó thì tất cả những rào cản này là chuyện đương nhiên. Phải chuẩn bị tâm lý trước và phải dặn lòng trước. Đó là chuyện là như vậy. Đó là nguyên tắc chứ không có nói khác hơn được. Không có bao giờ bước lên một vị trí nào đó hay làm được một việc gì như nguyện vọng của mình mà là đi trên một con đường phản lì. Quan trọng là thành công được là may mắn rồi. Còn cái chuyện những rào cản, những mệt mỏi, những cái gì thử thách xung quanh, đó là chuyện đương nhiên. Phải là như vậy. Cho nên quý cô đặt cái mục đích giác ngộ chúng ta cũng vậy. Làm những chuyện thông thường còn rào cản gì, huống chi là làm thầy của trời người. Thì dĩ nhiên cái chuyện đơn giản là một cái con đường đi không có rào cản à. Đừng nói do tôi tu mà ma chướng. Cái điều đó là điều đương nhiên chứ không phải là do tu mà ma chướng. Nó là như vậy đó. Chướng hay không tùy lòng mình. Vượt qua được là thành công, không vượt qua được thì bình thường. Như tôi dẫn chứng một cái điều giống như là Quan Âm Thị Kính vậy đó. Cái sự chịu đựng của Bồ Tát Quan Âm Thị Kính á, không mang cái nghĩa là khôn ngu gì ra trong cái hành động đó. Anh vượt qua được anh trở thành Bồ Tát, anh không vượt qua được là phàm phu. Vậy thôi. Đó là một cái rào cản, là một quy luật chứ không có nói khác hơn được. Cái chuyện đó không đúng sai phải trái, không có giải thích ở trong đó. Không có giải thích theo chữ đúng sai của thông thường. Một hành động ba la mật để trở thành Phật, để vượt qua đến bờ kia, để vượt qua được dòng sanh tử, thì trong đó không đúng sai phải trái. Anh đủ sức vượt qua được thì thành công. Vậy thôi. Cho nên cái hành động thái tử tu đại no mà bố thí cả vợ con này kia cái nọ đó, bố thí tất cả những cái thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cái việc đó nó có những người nói nhẫn tâm. Không có cái gì vậy gọi là nhẫn tâm. Nhẫn tâm là tình cảm thông thường của thế gian, là con người khó bỏ. Anh nguyện để trở thành một cái con người lập hạnh Bồ Tát, vượt qua được những rào cản này là Bồ Tát, không vượt được là phàm phu. Cái đó không nhẫn tâm, không đúng sai phải trái trong cái này. Quý cô có hiểu ra ngay cái này không? Ngay cái đó nó là như vậy đó. Ở đây không có giải thích. Đừng nói tội nghiệp quá hen, đừng nói thấy khổ quá này kia kia nữa. Không có cái đó trong đó. Đó là chuyện đương nhiên rồi, không có nói như vậy. Cho nên quý thầy quý cô nhận chân được ngay cái này. Cho nên có những người giải thích về lục độ ba la mật á, giải thích đôi khi nó không trôi. Có những cái nó lại là lợn cợn trong cái phân tích của chúng ta. Giáo lý của Đức Phật thì nó hiển hiện như vậy đó. Nhưng mà cái giác ngộ, cái nhận thức của con người, cái nghiên cứu và cái học đòi của con người, hay là cái nắm được cái lời dạy của Đức Phật cốt lõi như thế nào, đó là tùy cái căn cơ trình độ và cái lòng tu của mỗi người. Giáo lý của Đức Phật để giúp cho chúng ta nhận ra không mang cái nghĩa chúng ta học suông để có thể nắm được, mà nó đòi hỏi cho chúng ta là một con người phải có ít nhiều ứng dụng và trầm mình trong lời dạy của Phật, của Tổ thì mới nắm được cái cốt tủy của nó, chứ không phải là chuyện bình thường. Và người tu chúng ta không trầm mình như vậy thì những gì chúng ta học qua sẽ quên hết tất cả. Nếu học bằng nhận thức, bằng kiến thức thông thường thì những cái học chúng ta rồi sẽ bỏ trôi theo sông ra biển, không có ứng dụng được trong cuộc đời của chúng ta. Mà cái gì các vị đã từng ứng dụng là nó trở thành cái của chúng ta. Các vị kể về cái kỷ niệm của cuộc đời các vị có cần mà để lật sách lại để nhớ không? Những kỷ niệm trong cuộc đời của chúng ta là cái của chúng ta. Muốn nói bất cứ lúc nào, đang ngủ nửa đêm giật mình thức dậy, ai kêu nói cũng nói được nữa. Bởi vì cái đó nó là cái của chúng ta. Còn những bài thơ, những bài gì đó của ông nào đó, của nhà văn, nhà thơ nào đó, có hay cách mấy từng học rồi, cuối cùng kêu giật mình thức dậy nữa đường biết đường đọc. Bởi vì cái đó chúng ta học mà ra. Cho nên chân lý nó không lệ thuộc vào cá nhân của một ai nói, mà nó thuộc về cái gì? Cái sở hành của tất cả mọi người. Và vì vậy khi trên con đường tu tập nhận chân được tất cả những lời dạy của Đức Phật, để mà mình kích phát tâm Bồ Đề, hay là để mình lập lên một chí nguyện, đây là điều cần. Ngày xưa A Nan khi chưa nhận chân được lời Phật dạy, mặc dù là người đa văn đệ nhất, nhưng mà chưa có một lời nguyện nào mà gọi là thống thiết cả. Nhưng mà khi giác ngộ được rồi lại quỳ trước Phật mà lập nguyện rất cao siêu: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng, là chỗ này. Khi chưa giác ngộ, khi chưa lập nguyện, khi chưa cái Bồ Đề tâm chưa kích phát tròn đủ, một mình ma đăng già độ không nổi. Khi giác ngộ được rồi thì đời ngũ trược này ngài nguyện vào trước. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, đời ngũ trược ác thế con xin nguyện vào trước. Đó là nghĩa nguyện của Bồ Tát chứ đâu phải nguyện của bình thường. Cho dù trong cái hành động hay là trong cái thực tế thời đó, ngài là những con người tu theo thanh văn, gọi là thánh đệ tử của Đức Phật, nhưng mà những bậc thánh đều là lập chí của Bồ Tát cả. Như nhất chúng sinh dị thành Phật, nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, chọn hay là rốt rồi con không bao giờ con đi vào trong niết bàn. Cái lập nguyện của tất cả các vị là như vậy. Và chính cái gì, cái nguyện đó, cho nên tất cả mọi rào cản trong cuộc đời của A Nan không có gì ngăn trở được ngài. Thì đây, tất cả những tu sĩ của chúng ta, phần lớn của các vị tôn túc hòa thượng xưa kia, có những vị lập nguyện rất cao siêu và cuộc đời trung thành với nguyện của mình. Tôi có nhớ những vị thầy mà nguyện suốt đời lưng không dính chiếu. Khi các vị học giới của Sa Di, các vị thấy có một vị gì đó mà nguyện mà suốt đời lưng không dính chiếu. Và hồi lúc mà khoảng năm 91-92, tôi có đi về cái tổ đình Ngọc Viên á, nơi mà xuất thân của tổ Minh Đăng Quang của các sĩ á. Tôi thấy một vị hòa thượng mà quý thầy gọi là đệ nhị tổ, ngồi gúp cái gì nè, 90 mấy tuổi nha, ngồi cái lưng nó cong, nó gần gập xuống với cái đầu gối của mình, ngồi khòm xuống vậy nè. Tôi thấy lạ, tôi tưởng là một vị bị bệnh. Tôi mới hỏi là tại sao vị hòa thượng như vậy. Thì nói là đây là vị mà đệ nhị tổ, tổ phát nguyện là suốt đời không nằm. Cho nên ngồi viết là nó già, cái nó cụp xương sống xuống như vậy mà vẫn ngồi, không nằm, không đụng lưng xuống chiếu. Nguyện ghê gớm như vậy. Đó là lập nguyện đó, lập một chí nguyện kiên cường và tự chiến thắng với những cái nguyện của mình. Cái đó nó thuộc về cái bản lĩnh, cái ý chí. Cho nên tôi nói với các vị, thử thách nó không chết, nhưng mà nó rất là mệt mỏi. Nó không chết đâu mà sợ, chỉ chẳng qua chúng ta không đủ kiên nhẫn và không đủ bản lĩnh. Và đôi khi chúng ta là một người chiều chuộng bản thân mình thôi, chứ còn tất cả mọi thứ nó nằm trong tay của chúng ta nè, chứ không có gì cả. Thức khuya dậy sớm không phải là điều chết, nhưng mà đôi khi chúng ta thức khuya dậy sớm không nổi là chúng ta không vượt qua được những cái ham ngủ của chính mình. Phát tâm công phu công quả cho đại chúng không phải là cái chết, nhưng mà chúng ta không vượt qua được sự lười biếng và bản ngã của chính mình, vậy thôi. Nhường nhịn mọi người không phải là chết, nhưng chúng ta không vượt qua được với sự chịu đựng cam nhẫn về với chính mình, vậy thôi. Có một sự phát tâm nào, dũng mãnh nào, có vượt qua thử thách nào là chết đâu. Cho nên chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử trong cái giai đoạn đi cầu đạo không? Gian nan vất vả mọi điều, thậm chí nhảy vào hố đau hầm lửa nhưng cũng chết đâu. Cho nên quá khứ lịch sử chúng ta nhiều vị tổ tu hành, chúng ta thấy ghê gớm. Tổ Liễu Quán là một trong những người ở ẩn trong rừng, ăn rong biển như vậy, không có ăn cơm gạo gì hết, cũng có chết đâu. Nó là những cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên những cái sự chịu đựng nho nhỏ thông thường, chúng ta là một người tu cần phải nhận ra được những điều đó để chúng ta vượt qua những rào cản đó. Bởi là điều quan trọng. Đó là chúng ta tự tôi luyện cho mình. Không ai luyện được cho mình cái này cả. Bằng tâm bồ đề của quý cô, bằng cái nghị lực của quý cô, bằng cái hạnh nguyện của quý cô, quý cô sẽ tự kích phát con người mình sẽ làm được điều gì đó cho bản thân, cho cuộc đời, cho chúng sinh. Không ai luyện mình được cái đó cả. Còn chịu đựng để làm cái gì đó bằng cách là gán mà làm, nhưng mà trong lòng ấm ức, bắt tôi làm á, tôi cả đại chúng vậy, bắt tôi đi lau nhà vệ sinh nữa, không dám cãi nhưng mà gầm trong miệng. Cái đó không phải làm bằng tâm bồ đề. Ép uổng mà làm như vậy nó không có giá trị. Lòng kiên nhẫn không có, lòng bao dung không có, lòng từ bi không có, sự tinh tấn không có. Cho nên á, hành động đó, một người có lòng tinh tấn tự nhiên họ thấy an lạc và thảnh thơi. Còn mình không có lòng tinh tấn, không có lòng từ bi, không có một nghị lực, cũng hành động đó mà lại làm mình khổ đau. Tất cả những cái đó nó lệ thuộc, nó khác nhau với chúng ta là như vậy đó. Giữa tu hành mà một con người có thể làm nên việc lớn và một con người không thể làm được việc lớn hay không, từ những hành động đó chúng ta sẽ quan chiếu bằng cái mắt nhìn của chúng ta, bằng cái mắt của người lãnh đạo chúng ta thấy. Nhìn trong đại chúng chúng ta biết rằng cái người này sau này có làm lợi ích cho chúng sinh, cho đạo pháp hay không, biết liền. Cho nên nói sao mà tất cả các tổ, các thầy ngày xưa nhận ra những cái nhân tố mà gọi là quan trọng để mà kế thừa tổ vị hay quá vậy. Nó cứ biểu hiện một cách rõ ràng trong đời sống như vậy thôi, đâu có gì đâu. Cho nên như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng là chỗ đó. Đầu tròn ảo vuông giống nhau nhưng tâm nguyện khác xa nhau. Mục đích lý tưởng tu hành khác xa nhau. Và vì chỗ đó cái hạnh nguyện của mỗi con người cũng khác xa nhau. Cái này nói chung tùy duyên phước và tâm nguyện của mỗi người. Không ai chỉ trích, không ai mỉa mai về chuyện này, không ai cười cợt về chuyện này, nhưng nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng việc yếu tu hành trước nên lập nguyện. Nguyện có lập thì chúng sinh có thể cứu độ. Cái này là cái lập nguyện này, lập nguyện độ sinh đó, lập nguyện lớn đó. Mà tôi nãy tôi nói với quý cô rồi, người thân chúng ta mà chúng ta chưa độ được, đi nói độ chúng sinh, cái chuyện này nó hơi xa vời, nó không thực tế. Cho nên chính cái chỗ đó quý thầy cô là người xuất gia, trước hết phải độ người thân mình cái đã. Phải tìm cách độ người thân mình. Độ người thân được giác ngộ thì cái độ chúng sinh mới có hiệu quả. Người thân chúng ta là ai? Cũng là chúng sinh đó. Thân bằng quyến thuộc chúng ta cũng là chúng sinh đó. Mà chúng sinh thân bằng quyến thuộc mà không độ được, nói độ ai? Đây là điều quan trọng. Tôi không muốn cái việc này với những người xuất gia mà nó có những tình trạng như vậy. Cho nên đối với chùa tôi, chú nào đi tu mà xin xuất gia thì tất cả gia đình phải quy y, không có cách khác. Điều đó là điều đương nhiên. Cho dù không quy y được trước đó thì ngay ngày xuất gia cũng phải quy y tại đó luôn. Và ở chùa tôi, ai làm lễ hằng thuận là phải quy y, tức là làm đám cưới á. Cho nên có một lần ngay cái ngày đám cưới tôi quy cho cả hai họ luôn. Vừa làm đám cưới cô dâu chú rể xong là cả hai họ quy đó, quy luôn tại chỗ luôn, quy trong ngày đám cưới luôn. Đêm dài lắm mộng, hôm đó kêu gọi được quy và ai cũng đồng ý, và phát tâm quy rồi quy xuống làm liền. Vậy thôi. Còn ít nhất cô dâu chú rể phải là người quy y, không có cách khác. Tôi nói chuyện quy y là chuyện đương nhiên của chúng ta, tại sao chúng ta còn chần chừ? Không thể là như vậy. Đối với tôi, cái việc quy y không phải là có lợi cho tôi. Tôi đã nói với mọi người rồi, cô chú anh chị đó, quy y để tôi được cái gì? Không quy y tôi mất cái gì? Tôi không có được mất gì về những chuyện đó. Nhưng mà đối với một con người học Phật, nhìn thấy một cái thực tế như vậy, nó hơi tiếc cho một người đó khi chưa phải là một Phật tử chính thức mà thôi. Giống như bác sĩ hiểu được tất cả mọi việc của thực phẩm, của vi trùng, của bệnh tật, của này kia, mà thấy tất cả mọi người bằng dân thiên hạ ăn dơ ở bẩn, hoặc thiếu vệ sinh, hoặc là thiếu đi cái gì đó để dẫn đến bệnh tật, mà không có lời can ngăn hoặc khuyến khích họ, cái đó trách nhiệm của bác sĩ thiếu, lương tâm bác sĩ thiếu. Ông học y khoa ra để ông để cho thiên hạ trước mắt ông nhân nhẫn vậy hả? Để trở thành nhiều bệnh tật đang đi là ông đang trị bệnh đang có tiền hay sao? Không phải là như vậy. Lương tâm bác sĩ là phải phân tích chỉ ra tất cả mọi thứ. Còn họ có làm được theo lời bác sĩ chỉ dạy hay không, đó là sự cái việc còn lại của mọi người. Cho nên đối với tôi là chuyện quy, ai gặp tôi ở quy chưa cái đã. Tôi nói thẳng là như vậy. chư quy là phải quy y. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, cho dù Thiên Chúa. Tôi nói thật mà, trong đời tôi, bởi vì tôi nói rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đừng đem đi so sánh với những điều trong tôn giáo. Rồi con hứa điều này, con hẹn điều kia. Cái chuyện hứa hẹn đó là cái chuyện của tôn giáo. Cái đặt ra cái cửa miệng của mọi người, không phải do đặt ra mà thiên hạ phải là như vậy. Bỏ đạo trời đánh thánh đâm gì đó, quang đường. Hằng ngày trên thế giới này có hàng triệu người cải đạo, vậy là họ bị bà bắn thánh đâm xe răng ủi hết à. Làm gì có những chuyện quang đường như vậy. Phịa ra đi ràng buộc tâm lý cho tất cả mọi người thôi. Sợ cái này sợ cái kia. Sự thật chân lý thì khỏi cần sợ hay không sợ. Cho nên ở đây tôi muốn nói là bằng tình thương thôi tôi mới nói như vậy. Tôi nói với mọi người vậy. Cho nên những buổi lễ quy của tôi, những người khác tôn giáo rất là nhiều. Tôi nói thật với các vị như vậy. Và việc này chúng ta làm không phải để chúng ta gom mọi người về, không mang cái nghĩa đó. Hay là không phải mọi người quy để chúng ta được cái gì, không mang cái nghĩa đó. Người tu không bao giờ có cái đó. Vì lương tâm của một người học Phật cảm thấy cần giúp cho chúng sinh nhận ra Phật Pháp để giác ngộ mà làm thôi, chứ không có gì cả. Cho nên nói một cách chân thành, không sợ gì cả. Nói bằng lòng thương, bằng lòng từ, bằng sự giác ngộ thật sự. Sợ người ta khổ, sợ người ta đau mà mình nói. Cho nên chả ngại gì tất cả những điều đó. Vì vậy ở đây cái hạnh nguyện độ sanh là cái nhiệm vụ của quý thầy cô, là nhiệm vụ của tu sĩ chúng ta. Trong cuộc đời này bộ độ chúng sinh dễ lắm sao, nhưng mà chúng ta phải có cách. Cho nên chùa tôi có những lần tôi quy, một lần là 1,500 người. Thông thường là như vậy. Mỗi một tháng quy bình quân là 500-800 người. Còn những rầm lớn là ít nhất cũng 1,000 người. Tại sao vậy? Họ thấy việc đó là họ cần, đó là nhu cầu của mọi người. Chúng ta phải có cách như vậy. Không phải cái cách là chúng ta đặt ra cho mọi người về điều đó, nhưng mà chúng ta phải phân tích để họ thấy được rằng quy y là cái cần thiết trong cuộc đời của họ, cái không thể thiếu được. Bởi vì thiếu đi cái này, thiếu đi sự tu tập này sẽ dẫn đến khổ đau là chuyện đương nhiên. Nếu giống như bác sĩ nói là ăn uống không vệ sinh, không thế này thế kia, không cử kiêng, đem đến bệnh tật là chuyện đương nhiên. Vì sợ người ta bệnh tật mà bác sĩ nói bằng cái tâm của người bác sĩ, cái tâm của lương y. Còn chúng ta cũng vậy, nói với mọi người bằng cái tâm của người học Phật, nói bằng thật lòng, nói vì sợ họ khổ đau, chứ không có gì cả. Vì vậy trên nguyên tắc học đạo để đem truyền bá chánh pháp hay là có nguyện độ chúng sinh là cái việc này quý thầy quý cô phải tự thôi thúc ở trong lòng của mình, nung nóng ở trong lòng của mình, giống như lời của tổ mà nói bằng cái cả một cái trái tim của mình về điều đó. Nếu không phát tâm cho rộng lớn, lập nguyện cho vững chắc, thì dù trải qua muôn kiếp ngàn đời vẫn ở mãi trong luân hồi. Ghê gớm chứ. Như vậy tu để cầu an chơi như thế đó thì không thoát khỏi luân hồi được. Tu để cầu phước báo thì cũng không có thoát khỏi luân hồi được. Cho nên có những người tu chỉ kiếm đặng phước báo để tái sinh nhiều đời để thọ hưởng. Cái điều đó nó không đúng trong tinh thần của Phật Pháp. Cho nên ở đây Ngài mới dẫn theo là trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp, đó gọi là nghiệp của ma. Quên mất mà còn như thế, huống gì là chưa phát tâm thì sao. Ở đây quên mất có nghĩa là tu các cái pháp lành mà không có phát tâm, không cầu giác ngộ, không vì luân hồi sanh tử, mà tu để làm một cái gì đó để có phước điền, để thọ hưởng chén cơm manh áo của đàn na. Cái đó chưa có đủ, chưa có đúng với lý tưởng của người xuất gia. Trên lý tưởng của người xuất gia là phải xem nhẹ chén cơm manh áo. Vì tìm cầu giải thoát, vì độ chúng sinh mới là điều quan trọng. Còn cái chuyện tu để có phước báo, đó là chuyện ai cũng có thể làm được. Một người cư sĩ họ thừa khả năng để làm. Chúng ta phải thấy là như vậy. Chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng mới dạy một cái câu cho chúng ta hiểu là nếu tâm mê thì phước báo nào có thể độ cứu chúng ta được. Chúng ta phải thấy câu này quan trọng như vậy. Nếu tự tánh vốn mê rồi thì phước báo nào có thể cứu độ được chúng ta. Đúng vậy. Không có phước báo nào cứu được chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử cả. Không có phước báo nào để giúp chúng ta để đắc được niết bàn cả. Phước báo là một điều tốt như một phương tiện trong cuộc đời, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Đối với lý tưởng giác ngộ giải thoát, nó là con dao hai lưỡi. Chính cũng vì cái phước báo này mà những người quay trở lại thụ hưởng để rồi đắm nhiễm, để đọa đài. Và vì vậy trong kinh mới nói là nếu tu hành kiếp này không giác ngộ là kẻ thù của kiếp thứ ba. Đây là từ ý nghĩa này. Nhờ tu tập có phước báo cho nên tái sanh lại ăn hưởng những cái vinh hoa phú quý, rồi cuối cùng bị đọa đài trở lại để trầm luân sanh tử, nguy hiểm vô cùng chỗ này. Cho nên những người quyết chí cầu giải thoát thì những người này không gieo trong cuộc đời về phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên cái tính chất tu hành mà đạt được vô lậu là chỗ này. Bởi vì gieo trồng những thiện căn mà để gọi là tái sinh lại để thọ hưởng, cái đó nó làm cho con người trầm luân lâu dài. Vì vậy những người tu tập quyết chí cầu giải thoát thì phải tu tập công đức vô lậu. Cho dù phước báo này tái sanh cõi trời cũng không thụ hưởng, cũng phải chuyển tất cả phước báo này trở thành vô lậu hết. Vì vậy cho nên chúng ta đọc trong bản kinh sám hối là: con nay phát tâm chẳng gì cầu phước báo ở cõi nhân thiên thinh văn duyên giác, chỉ mong cầu cái quả vị tối thượng thừa là cái quả vị giác ngộ mà thôi. Đây là điều mà chúng ta thấy. Cái gì nó ở một mức độ nhân thiên, cái phước báo hữu lậu đó để tái sinh để thọ hưởng, đối với người tu không quan trọng. Cho nên có những người sống rất nghèo, sống rất khổ, sống rất thiếu về mặt vật chất, nhưng mà tâm hồn giải thoát thảnh thơi. Người này đã hướng đến con đường giác ngộ giải thoát thì chén cơm manh áo là chuyện nhỏ, chuyện không quan trọng. Còn ở đây chúng ta đôi khi có những người tu hành có những nhu cầu vật chất rất đầy đủ, nhưng đôi khi chúng ta đắm chìm và chết ở trong đó. Cái đó mà trong kinh Khúc Gỗ, trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh mà Đức Phật nói là những người sống như vậy là trở thành khúc gỗ bị người nhặt lấy. Chúng ta phải thấy như vậy. Tức là chúng ta đi sống trong cái vấn đề tương giao để có được chén cơm manh áo, để có nhu cầu cuộc sống, và chúng ta đắm chìm trong cái nhu cầu đó. Cho nên đi tu mà để như vậy thì nó bình thường quá. Bình thường quá. Cho nên có những người tu sống rất là bình thường, ăn mặc thậm chí rách rưới nữa. Tại vì người ta không quan tâm đến cái đó, bởi vì người ta quan tâm đến lý tưởng và giải thoát. Còn có những người tu hành mà tối ngày đi chạy o bế người này, o bế người kia để kiếm được chén cơm manh áo và nhu cầu, cái đó là kém cỏi. Chúng ta phải vì đạo pháp, phải vì độ được thiên hạ. Chúng ta tu hành mà nô lệ ở một vật chất của một người đời, người ta khinh mình. Người thật lòng tính tâm phát tâm để cúng dường cho quý thầy, phải lại cho quý thầy quý cô, những người xuất gia để ăn từng bữa cơm như vậy. Còn chúng ta ở đây để đi chạy tìm, để năn nỉ và gian xin họ từng chén cơm manh áo, đó là nghĩa gì? Đánh mất đi giá trị của một sa môn thích tử. Cho nên ở đây tất cả những chúng ta không có đưa một cái ý niệm thấp như vậy. Họ cúng dường mình cảm ơn, mình thọ ơn đàn na, mình phải nhớ ơn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà không quỳ lụy để trở nên một cái con người bán mất đi cái danh dự của một sa môn thích tử như vậy. Bởi vì chúng ta, lý tưởng chúng ta là sự giác ngộ giải thoát. Mình không độ được họ mà để họ độ mình là sai. Họ chỉ bỏ tiền ra nuôi mình là họ độ mình rồi, cái đó không đúng. Cho nên đó, cái việc mà tu tập hay là cái việc độ chúng sinh là cái việc của tất cả mọi người chúng ta. Sống phải có một cái tự trọng, một cái danh dự gì đó để có cách độ người. Mình liên hệ, mình nô lệ người như vậy, mình không độ được họ. Cho nên cho dù mình ở nhà cỏ mà mình tự tại vẫn tốt hơn ở nhà tường mà phải lệ thuộc vào thiên hạ. Đây là điều đương nhiên. Không ai cười quý thầy quý cô ở nhà cỏ nằm đất ăn rau cả. Chúng ta là một nhà tu, tất cả mọi nhu cầu cuộc sống chỉ là sống tạm. Có thì cũng được, cũng tốt, mà không thì chả sao. Không ngại gì với nhau ở chỗ là phải mặc cảm với nhau bằng những cái chuyện thông thường trong cuộc sống đó. càng thọ hưởng cho nhiều để thiếu nợ thiên hạ càng lắm chứ làm cái gì. Cho nên chính cái chỗ đó mà kinh dạy chúng ta rất rõ, quên tâm bồ đề mà tu hành các thiện pháp là nghiệp ma. Nghiệp ma ở chỗ là không phải tu thành con ma, mà nghiệp ma ở chỗ là lệch đi với cái hướng tu tập, mục đích giác ngộ tìm cầu giải thoát của mình. Cái đó gọi là ma, chứ không phải là ma là trở thành con ma đâu. Thiện pháp là một điều tốt, điều tốt với những người đang trên đường tu tập ở bước đầu, hay là một người cư sĩ họ chấp nhận sống trong luân hồi tử sanh mà họ tu con đường lành, cái đó được. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này rất rõ. Cho nên tổ dạy ở đây những câu rất là thấm thiết, mà đó là một sự thật. Tu hành mà tái sinh lại để thọ hưởng, để giàu sang phú quý, thì tất cả những cái đó là cái nhân thiên phước báo hữu lậu của người cư sĩ Phật tử. Đức Phật không có cho này là xấu, nhưng mà nếu các vị là một người xuất gia tìm cầu giải thoát thì lại khác. Cũng trong kinh Tương Ưng có một cái đoạn kinh mà nói về một thầy tỳ kheo từ bỏ hết tất cả những sự sản của cuộc đời đi tu, và đi tu rất là chí quyết, nhưng mà cuối cùng do vấn đề là khổ hạnh quá cho nên là bị bệnh chết. Và khi bệnh vừa có tắt thở, do phước báo lớn cho nên tái sanh ngay vào cõi trời, trở thành một chư thiên ở cõi trời. Và vì tái sanh quá nhanh cho nên người này chưa cảm nhận được rằng là mình đã chết và tái sanh. Nhưng khi người này nhận ra được rằng là mình đã tái sanh vào cõi trời thì người này khóc. Người mẹ nói rằng tôi tu tập không phải là để đi thọ hưởng cái phước báo của cõi trời, mà tôi vì giải thoát sanh tử. Cho nên vị này mới, vị chư thiên này mới đến gặp Đức Thế Tôn. Tại sao lại là như vậy? Nỗ lực cần tu mà cuối cùng tái sanh cõi trời. Thì Đức Phật mới phân tích và Đức Phật dạy con đường tu bát chánh đạo. Và vị này tu tập theo con đường bát chánh đạo để giác ngộ, giải thoát và chứng đắc A-la-hán. Trong cái đoạn kinh này nó làm cho chúng ta suy nghĩ. Đây là những điều thật trong lời Đức Phật dạy. Và những thế giới của chúng sinh này chỉ bằng tuệ nhãn của Đức Phật, hay là bằng những con người có thiên nhãn thấy được điều này. Chúng ta là những phàm phu chưa đắc đạo, chưa có cái khả năng đó. Chúng ta dựa vào kinh điển lời của Đức Phật dạy để nhận ra. Và chúng ta nhận thấy cái gì? Thọ hưởng phước báo nhờ cõi trời mà vị này cảm thấy rằng đó là vấn đề lẫn quẩn trong sanh tử mà khóc. Còn ở đây đôi khi chúng ta tu hành, đôi khi không khéo mang nợ của đàn na mà không biết cõi người có tái sanh nổi hay không nữa chứ đừng có nói. Thiếu nợ của đàn na rồi cuối cùng mang lông đội sừng trở lại trả, đó là nguy hiểm. Cho nên những nhu cầu vật chất chúng ta có nhiều đi, có tốt đối với nhà tu bao giờ, đừng có lấy cái đó mà làm hãnh diện với huynh đệ hay với đại chúng. Tôi ngày xưa sống trong chúng có những huynh đệ á, nhận được Phật tử, đệ tử những cuốn tập, cục xà bông, bộ đồ gì đó vô cầm sánh xẻ thế này. Mình không có, người ta xem như là mình là thuộc gì cái gì á. Ta tự hào với những cái như thế. Nhưng lúc đó chúng ta chưa trưởng thành, chưa đủ nhận thức về lời Phật dạy. Nhưng mà nếu một con người nhận thức ra được rồi, chuyện đó có gì đâu mà quan trọng. Thọ cho nhiều để mà thiếu nợ thiên hạ càng lắm. Tổ Quy Sơn có dạy chúng ta đó, thọ nhận cho nhiều để thiếu nợ thiên hạ càng lắm. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta không có là cái gì để gọi là hãnh diện qua những vấn đề vật chất thông thường của cuộc đời. Mà đôi khi bây giờ không khéo, tăng ni chúng ta lại đua đòi nhau bằng những cái để so sánh với những nhu cầu sở hữu cá nhân của chúng ta, sai lầm. Nếu chúng ta xem nó là phương tiện để làm, để học, để tu, để làm lợi đạo ít đời thì đúng. Mà xem đó như một cái điều để hãnh diện với mọi người là sai. Sống như vậy là sai, phải tự hổ thẹn với những ý niệm đó, kiêu ngạo với những cái đó là sai. Cho nên vì vậy tổ Vĩnh Gia Quyền Giác đã từng nói trong cái chứng đạo ca sao: cùng thích tử thật thị thân bần đạo bất bần, bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tràng vô giá trân, là chỗ này. Người con của Phật, người con của dòng họ Thích, nghèo thiệt nhưng mà nghèo hèn về cơm ăn áo mặc thôi. Phi lũ hạt là mặc áo rách rưới vậy thôi, nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá trân là chỗ này. Đạo chứa một cái tài sản vô giá, Cho nên cái sự nghiệp của người tu không phải là những cái chén cơm manh áo hay là những nhu cầu vật chất có được, mà sự nghiệp chính của nhà tu là cái gì? Là gì? Đúng vậy, duy tệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà trí tuệ là cái gì? Trí tuệ không phải do học đòi bằng tri thức, mà trí tuệ đó là một trí giác ngộ, một trí chấm dứt sanh tử, một trí xa lìa tham ái, một trí xa lìa chấp thủ. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây nói cho đủ là trí huệ bát nhã, chứ là không phải học một mớ trí thức đó là sự nghiệp của một nhà tu. Chưa phải, đó là phương tiện của một nhà tu thôi. Cho nên khi nào chúng ta ôm được cái trí tuệ đó, đó mới là gia tài pháp bảo vô giá của chúng ta. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây trong những lời tổ dạy rất là thấm thiết, từng lời thấm thiết. Mà tôi nói thật với quý cô, trong cái xã hội thực tế, tu sĩ chúng ta dễ mắc phải ở những điều này. Có những lúc chúng ta lại đi đua đòi với nhau để mà thể hiện sự hơn nhau, kém nhau bằng những cái này. Có một lần tôi đi trên con đường, tôi thấy một sư cô, mà lúc đó là thời điểm đó chưa bắt buộc phải đội nón bảo hiểm, cho nên là sư cô đó là còn cái đội cái gì đó, à, cái khăn đó đó, cái khăn đó kêu là gì vậy? Tôi thấy một sư cô ngồi trên chiếc xe đi lanh chạy ngang tôi. Thật ra dưới mắt tôi chả thấy cái đó lợi là cái gì là quý phái và sang trọng. Thì vừa chạy qua rồi tôi mới nói với người đi chung, tôi nói sư cô này đi đá đổ chén cơm của huynh đệ Phật giáo hết rồi. Tôi nói câu vậy thôi. Nhìn thấy một con người lái chiếc xe đi ngang như vậy, tôi nói thẳng là như vậy. Đối với tôi cái đó tôi không thấy cái gì để gọi là sang trọng quý phái, và không có thấy cái gì để gọi là tôi phải ngưỡng mộ với hình ảnh đó cả. Tôi thấy một con người đang đi đá đổ chén cơm của đồng đạo, của huynh đệ thì đúng hơn. Tôi nói thẳng luôn á, sự thật là như vậy. Ai có buông tôi chịu. Có những người gia đình giàu có rồi nghĩ cái đó là của ba má sắm, sự thật. Nếu mà để gọi là dân giàu có, thiếu gì người đi tu gia đình giàu có sắm gấp mấy chục lần cái đó cũng được á. Nhưng mà đâu phải là chúng ta là như vậy. Cho nên tùy duyên. Mình có cảm thấy rằng à, mình có điều kiện mình san sẻ được với huynh đệ hay là cái gì đó, chạy xe không ai cấm. Tu sĩ giờ chạy xe không ai cấm chúng ta cả. Nhưng mà chạy xe như thế nào, đi một chiếc xe thế nào, nó có thủ thiếp với một cái phong cách của một nhà tu. Vậy thôi, chứ chuyện nó không ai cấm. Cho nên có những cái mà đôi khi có những người lấy cái đó làm hãnh diện á, thì tôi nói thật, nếu tâm niệm đó tồn tại trong lòng một con người thì người đó không làm lợi ích lớn cho đạo đâu. Và cũng chưa phải là đúng cái nghĩa, cái tâm của người tu đối với chúng ta. Tôi nói thật, chúng ta có giác ngộ giải thoát hay không đó là một vấn đề khác. Nhưng trước hết chúng ta phải có một cái gì đó để bảo vệ danh dự, hay là để hiện cái cung cách oai nghi, hay là cái một đời sống của một tu sĩ. Vừa rồi ta ở trên báo có đăng cái hình ảnh của mấy vị sư ở Thái Lan á, thuê máy bay riêng để đi á, là người ta đang phản ánh. Như vậy nếu chúng ta đi với tính cách chúng ta có Phật sự đi máy bay là chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta ba người để thuê máy bay riêng để đi như vậy, nó làm dậy lên một làn sóng dư luận. Như vậy chúng ta có cảm thấy hãnh diện gì với những điều đó? Nếu mà chỉ chúng ta được cảm thấy rằng vui với những cái hành động đó, mà biết bao nhiêu người phải chịu sự chỉ trích mỉa mai chung, hay là mất niềm tin của quần chúng Phật tử, cái đó chúng ta phải cảm thấy đau xót hay không? Chúng ta thấy một hành động đó đâu ai khen tặng chúng ta đâu. Như vậy tại sao chúng ta lại hãnh diện với hành động đó? Cho nên có những cái vì chúng ta thiếu trầm mình trong suy tư tu học, cho nên chúng ta mới lấy những điều mà để thiên hạ khả ố mà chúng ta cho là hãnh diện cho chúng ta. Chúng ta làm ra một việc mà không ai khen hết, mà chúng ta lại nghĩ ra. Đôi khi có những lúc chúng ta thấy rằng nghiệp dẫn mình trong mấy chuyện bình thường. Cho nên vì vậy tu sĩ của chúng ta trong thời đại nhu cầu vật chất là không thiếu, chắc chắn rồi. Không ai để cho quý thầy quý cô phải thiếu thốn trong thời điểm này cả. chén cơm manh áo, nhu cầu học tập, thậm chí phương tiện xe cộ đi học gì đó, không ai để cho các vị như vậy. Nhưng các vị phải biết cái điểm dừng của chúng ta. Cho dù có một đại thí chủ phát tâm mà chúng ta thấy nó quá ư là cái mức độ của chúng ta, thì chúng ta phải dừng lại. Cho nên ở chỗ nào đó chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta biết dừng lại ở những điểm gì cần thiết, đừng có quá quan trọng ở chỗ tư hữu chúng ta. Không phải là không có tư hữu là chúng ta không có phương tiện để đi. Thiếu gì bây giờ Phật tử phát tâm, bây giờ muốn đi giờ nào các vị xin cũng có cả. Cho nên đôi khi không cần thiết là chúng ta phải sở hữu cái gì riêng, nếu chúng ta chưa thật sự cần thiết như vậy. Còn nếu có những cái công vụ thật sự cần thiết thì chuyện tùy. Nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta thấy chưa cần thiết. Hoặc hơn nữa là chùa chúng ta đang ở một mức độ là cái Phật sự chưa tương xứng với những gì đấy, thì thôi chúng ta nên hạn chế. Để gì Phật sự, để gì tất cả mọi thứ. Phải là như vậy. Chứ còn ví dụ chùa chúng ta đang trùng tu như thế này, mà chúng ta đi mà chúng ta có những nhu cầu này kia nọ quá, thì tự nhiên về cái nhãn quan của thiên hạ nói à chùa giờ giàu quá rồi, ủng hộ chi nữa. Tự nhiên chúng ta đi như vậy mà chúng ta làm ảnh hưởng đến chùa chúng ta. Đôi khi có những cái đi như vậy nó làm mất phước. Cho nên cái chuyện Phật sự nhu cầu đi thì cứ đi à, nhưng mà ở mức độ. Tôi muốn nói như vậy để quý thầy cô tự dặn lòng mình cho những cái mức độ. Nếu nhu cầu Phật sự của quý thầy cô cần thiết tới đó thì cứ tới đó. Mà chúng ta thấy chưa cần thiết thì không cần dư thừa. Và nếu đời sống của quý thầy cô đôi khi quá đầy đủ, nó là một điều nghịch lý nha. Nghịch lý. Nó làm cho từ bi chúng ta giảm, nó làm sức tinh tấn chúng ta giảm, nó làm cho khả năng chịu đựng chúng ta giảm. Nó là sự thật là như vậy. Nhu cầu chúng ta quá đầy đủ, tự con người chúng ta yếu đuối à. Còn chúng ta sống một cách khiêm tốn về nhu cầu một chút á, vậy đó mà tự nhiên con người chúng ta mạnh mẽ, tự tin. Và quý thầy cô nên nhớ, khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu thì cái tâm được mất bắt đầu nó có. Bắt đầu quý thầy cảm thấy lo lắng, quý cô cảm thấy sợ hãi với cái được và mất đó. Được mất rồi đã lo, rồi lo với cái này cái kia, bắt đầu chúng ta tự làm cho chúng ta có những lo toan và ràng buộc. Tự nhiên chúng ta mất tự do. Một con người đi tìm sự giải thoát, sự tự do, lại cuối cùng bị cột trói bởi những cái nhu cầu đó, nó làm chúng ta mất đi tự do, mất đi sự giải thoát thanh nhàn của chính con người chúng ta. Cho nên ở đây tổ nói thêm là quên mất mà còn như thế, huống gì là chưa phát tâm. Cho nên biết rằng muốn học đạo giải thoát, trước hết phải phát nguyện Bồ Tát, điều đó không thể chậm trễ được. Khi có phát nguyện, có phát tâm rồi, nó sẽ tạo cái duyên lành cho chúng ta, cái động cơ để chúng ta tinh tấn. Bây giờ quý thầy quý cô cứ đương nhiên vậy này. Chúng ta đặt mục đích học tập của chúng ta lên một cái vị trí cao thì tự nhiên chúng ta siêng năng học tập mà. Còn bình thường chúng ta không có mục đích thì học sao nữa. Học xong rồi xếp tập về để đầu giường đó ha. Xếp tập rồi để ở đâu đó, rồi thôi tới chừng nào gần tới cái môn học đó lật ra dòm dòm cái vậy. Nhưng mà có những người đặt cái mục đích học tập rồi sao, người ta học rất là tinh tấn, học siêng năng trong mỗi giờ mỗi lúc luôn, và thậm chí người ta không có vắng buổi nào. Còn những người khi mà không đặt mục đích học tập, học cũng được, hay là nhiều khi có việc gì lợi dụng việc đó một chút bỏ giờ học cũng vui. Có những khi còn mong có việc gì để bỏ học nữa, tại vì chúng ta không có đặt mục đích đó. Cũng giống như đó, chúng ta đi học ngoài đời, một đứa học giỏi nó vắng buổi học nó khóc. Còn chúng ta học dở mà có cơ hội nào mà thầy cô nghỉ hay là có duyên sự gì cha mẹ xin nghỉ khoái, mong được nghỉ nhiều nhiều, hay là ngày nào mà thầy cô bệnh nó vắng tiếc khoái, giáo giái cho thầy cô đó là bệnh nhiều nhiều, lâu lâu một chút nghỉ nhiều nữa. Tức là cái tâm trạng của chúng ta nó tùy vào cái mức độ, cái ước nguyện của chúng ta. Còn cái những người nào mà ta học giỏi, ta siêng học, ta thấy vắng bữa ta tiếc, bởi vì ta không tiếp thu được liên tục cái đó, hoặc là ta nghĩ ta bị mất bài ta tiếc vô cùng. Nó là những cái trạng thái khác nhau của con người chúng ta. Cũng ngay một con người chúng ta mà có những trạng thái đó à, chứ không phải là một con người này khác người kia khác đâu. Có những lúc quý thầy cô mà tinh tấn á, tự nhiên quý thầy cô nỗ lực nó lạ kỳ, Còn có những khi cũng chính mình khi mình giải đãi do một lý do nào đó, tự nhiên cái mình buông trôi cũng ngay một con người của mình đó. Tùy thời điểm, tùy lúc à. Cho nên dầu sao mình đề cử được cái lòng phát tâm của mình một cách mạnh mẽ mỗi lúc mỗi nơi, đó là những động lực cho chúng ta đi tinh tấn dài lâu. Buổi học chúng ta đến đây là hết à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền đau vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể phần.